Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thuyền, Nghiêm Húc cứ luôn ở sát bên cạnh Tân Án, khiến cô lo lắng suốt đường đi không biết có bị ai phát hiện ra điều gì không, nhưng Tân Án không hề biết. Ngay cả khi họ không ở bên nhau, Nghiêm Húc vẫn lặng lẽ ngồi cạnh cô, vì vậy, trong mắt những người khác, chuyện này cũng không có gì lạ. Xuống thuyền, bờ sông đã trở lại bình thường, không còn vẻ kỳ quái do đoàn làm phim tạo ra trước đó. Xem ra đúng là không có zombie thật, Lâm Thi Quý thở phào nhẹ nhõm, lại có zombie nữa thì chắc họ cũng chẳng nghĩ ra được cảnh quay nào đâu. Tân Án nói đùa, Lương Việt cười bí ẩn, đừng nói trước như vậy nha, hóng chờ cảnh quay mới quá, Tâm Nhãn hôm nay vừa mở màn đã dính lấy nhau như Sam rồi kìa. Đến xem Án tỷ chơi xỏ đoàn làm phim, mọi người đi theo chúng tôi nhé. Nhậm Phi dẫn mọi người đến một khách sạn trong khu du lịch. Nhiệm vụ thứ hai của chúng ta là sống sót ở đây 3 ngày 2 đêm. Lời này có thể nói là hoàn toàn không có thông tin gì mới mẻ. Nhưng Tân Án lại nhanh chóng nhận ra điểm quan trọng. Vậy nên ở đây sẽ có cái gì đó khiến chúng ta không thể ở lại được sao? Nghe cô nói vậy, mọi người lập tức cảm thấy nổi da gà. Nhậm Phi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục vai trò người hướng dẫn của mình. Các bạn là những nhân viên bảo vệ. Cuối cùng đã tiêu diệt hết đám zombie trên đảo, giải tỏa nguy cơ. Các bạn đã đi từ trong rừng cây đến khách sạn này, chờ đợi được cứu viện. Nhưng các bạn vẫn chưa biết kẻ chủ mưu đứng sau tất cả là ai, cũng không biết trên đảo ngoài zombie ra, còn có nguy hiểm nào khác hay không. Ông cố gắng tạo không khí căng thẳng. Lúc này, các bạn nhận được thông tin liên lạc bị gián đoạn trước đó, yêu cầu các bạn lập tức quay trở lại khách sạn, không được phép bước ra ngoài dù chỉ một bước. Ở lại khách sạn này 3 ngày 2 đêm, sẽ có người đến cứu các bạn. Đây có lẽ là nhiệm vụ tiếp theo. Tân Án nói đùa, tôi thề luôn, chúng ta chắc chắn sẽ không được cứu ra đâu, nếu không mấy tập sau còn gì để quay nữa. Thực ra cô không nói ra là, dù sao cô cũng là chủ đảo, chương trình chỉ quay ở mỗi nơi này, nghĩ cũng biết chắc chắn phải đến cuối cùng mới có thể rời khỏi hòn đảo này. Nhậm Phi, cô đừng đoán mò ý tưởng của đoàn làm phim nữa. Ha ha ha ha, vừa mở màn đã chọc tức đoàn làm phim. Nói thật, tôi đến đây là để xem Tân Án đấu trí đấu dũng với đoàn làm phim. Nghiêm Húc cứ ngoan ngoãn đi theo Tân Án, cưng muốn xỉu. Vào thôi, Nhậm Phi muốn nhanh chóng đuổi nhóm người này vào trong. Nhà ăn sẽ có đồ ăn cần thiết cho 3 ngày của các bạn. Chúng ta không cần tự đi kiếm đồ ăn. Hà Thư mừng rỡ, nhưng lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Khổ sở lắm mới tụ tập được với Án tỷ. Vậy mà không được ăn cơm Án tỷ nấu, em đã xem tập đầu tiên mọi người ăn cá rồi. Không sao đâu, em nghĩ đoàn làm phim sẽ tốt bụng đến mức cho chúng ta đồ ăn làm sẵn sao? Tân Án nói, bắt đầu quay rồi, vào đi thôi. Nhậm Phi cạn lời thúc giục, bước vào khách sạn, Tân Án với vai trò bà chủ vẫn như thường lệ quan sát các tiện nghi của khách sạn, và cô rất hài lòng. Chỉ là, nếu quay cảnh kinh dị ở đây, liệu sau này có ai dám ở khách sạn của họ nữa không? Uông Dương nghĩ gì vậy? Hay là chúng ta chia phòng rồi vào ở trước đi? Tưởng Bạch Thanh đề nghị. Vậy mỗi người chọn một phòng đi. Hà Thư hào hứng nói. Chúng ta ở phòng lớn có gác lửng đi. Tị đề nghị chúng ta cùng nhau ở phòng có gác lửng. Tân Án nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó con trai một phòng, con gái một phòng sẽ tương đối an toàn hơn. Cuối cùng, mấy người lên tầng 3, đến phòng suite. Cách Chương,